Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành. Chương trình được phát sóng vào tối các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyên Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ, miễn truyện Sử Lưu Hành Giả, tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển 2, chương 15, Phục Sinh, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Hỏa Dược Phi Phi thì đã dịch hết quyển 2, thế là Thành đã có thể đọc liền tù tì hết quyển 2 cho các bạn nghe. Vậy là chúng ta đang nghe thông quyển 1 và quyển 2. Nếu các bạn thấy hay thì Thành rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì đều cái việc dịch cũng như là việc đọc bộ truyện này. Bộ truyện này gồm có 3.000 chương cơ. Thành mới dịch được 2 quyển thôi, chỉ là một số nhỏ trong 3.000 chương. Nên là Thành rất muốn các bạn chung tay để chúng ta có thể đi hết bộ truyện 3.000 chương này. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Từ Lộc vừa lộ ra ánh mắt kỳ dị, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã cảm thấy có gì đó không ổn. Quy Bất Quy phản ứng nhanh hơn. Ông già ôm Tiểu Nhậm Tam vẫn còn đang mê man lùi về phía sau, nhưng còn chưa kịp ra đến cổng, Ngô Miễn ở phía trước đã ra tay. Chỉ thấy tay trái của y chém về phía cổ Từ Lộc từ xa. Một luồng gió quét qua đầu Từ Lộc, ứng tiếng rơi xuống đất, lăn lồng lốc mấy vòng như một trái bóng rồi dừng lại, mặt ngửa lên trời nhìn mấy người phía đỉnh đầu, lần nữa nói: đa tạ. Đơn giản vậy thôi. Người này dù sao cũng là đệ đệ của Từ Phúc. Trước đó Từ Phúc còn cố tình để lại chữ Thiên Châu cho Ngô Miễn. Lúc này y chỉ vung bừa một nhát đã đầu mình đôi ngả rồi ư? Cả Ngô Miễn cũng hơi không dám tin Từ Lộc lại thật sự chết trong tay mình. Đệ đệ của Từ Phúc đã chết trong tay ngươi rồi, còn cần cái đầu nữa sao? Đem về cho chó ăn để báo thù cho con trai hắn à? Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn còn đang ngờ vực. Tịch Ưng Chân cười ha ha. Ván cược hôm nay thuật sĩ ra ra đây đã thua, dám chơi dám chịu. Nào Quy Bất Quy, hôm nay hời cho ngươi rồi. Vừa nói Tịch Ưng Chân vừa ngoắt ngoắt ngón tay với Quy Bất Quy. Ta tưởng nghe chuyện năm xưa ngươi gài bẫy Từ Phúc thế nào. Ông ta là ông ta là ta, đại phương sư nhà các ngươi, ngại tiễn ngươi vào luân hồi. Thuật sĩ ra ra đây sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Nếu ngày sau nghe được ngươi kể lại chuyện này còn thêm mắm giảm muối, thì dù ngươi có ra biển tìm Từ Phúc trước mặt ông ta, thuật sĩ ra ra đây cũng sẽ băm vằm ngươi làm thành bánh thịt, tặng cho con cháu đời sau của ngươi thưởng thức đấy. Vốn dĩ thấy Tịch Ưng Chân định giải phong ấn cho mình, Quy Bất Quy còn đang nở nụ cười tươi rói, nhưng nghe xong mấy lời này, nụ cười của ông già liền trở nên hơi gượng gạo. Thầm nghĩ, sao lão già này đoán được mình đã soạn sẵn câu chuyện luôn rồi. Bây giờ cũng không kịp nghĩ nhiều, trao Tiểu Nhậm Tam cho Ngô Miễn rồi khum núm đi về phía Tịch Ưng Chân. Tịch Ưng Chân đánh giá ông già từ trên xuống dưới, nhìn đến mức Quy Bất Quy cũng chột dạ. Ông già rụt rè nhìn lại Tịch Ưng Chân, sau đó nói: năm xưa lão già Từ Phúc đó đã đóng một dấu ấn lên người ta, phong ấn ngọn nguồn thất khiếu của ta. Không biết ngài sẽ giải phong ấn thế nào đây, ngài nói mấy câu để ta vui lây vơi. Quy Bất Quy còn chưa nói xong đã thấy Tịch Ưng Chân đột nhiên giơ bàn tay lên vụt vào má trái mình. Ông già còn chưa kịp kêu la, bàn tay này đã tới ngay trước mắt, xung quanh lập tức tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa. Ngô Miễn ở bên kia khẽ thở dài, sau đó bảo Tịch Ưng Chân: thực ra ông có thể đổi cách khác để đả thông thất khiếu của lão mà, không nhất thiết lần nào cũng phải cho ăn tan. Tuy chỉ trong chớp nhoáng, nhưng Ngô Miễn biết Tịch Ưng Chân đã truyền dẫn thuật pháp thông qua cái tát này. Y nhìn là hiểu, chỉ cần hai người tiếp xúc là có thể truyền dẫn thuật pháp. Bà tai chỉ là sở thích cá nhân của Tịch Ưng Chân mà thôi. Thoạt xì ra ra đây, thích trò này đây. Tịch Ưng Trần không đếm xỉa đến Quý Bất Quý đang hôn mê dưới đất, quay sang bảo Ngô Miễn: lần trước ngươi dùng pháp bảo gì đó phải không? Đừng lùi lại nữa, để mặt sư huynh và sư tôn ngươi. Thuật sĩ ra ra đây không chấp nhận tên oắt con nhà ngươi đâu. Nói đến đây, Tịch Ưng Trần ngừng lại, bật cười với Ngô Miễn: nhóc con, mau mau trưởng thành đi. Lần trước ngươi đánh thuật sĩ ra ra đây một bạt tay, ta vẫn chưa trả lại. Và chút thuật pháp của ngươi thật sự không đáng một cái tát của thuật sĩ ra ra đây. Nói xong, Tịch Ưng Trần cũng phớt lờ Ngô Miễn, chắp tay sau lưng xoay người đi ra cổng, vừa đi vừa nói: hôm nay đúng là xui xẻo, vốn tưởng sẽ thu hoạch được gì đó, đánh cược còn thua nữa. Tử Phục cũng thật là, lo giấu bảo bối là được rồi, lại bày trò ngục giam này nọ. Vừa nói, Tịch Ưng Trần vừa vận dụng thuật pháp, chợp mắt đã biến mất dạng. Thấy Tịch Ưng Trần đi rồi, Ngô Miễn mới quay đầu lại, nhìn Từ Lộc đầu mình đôi ngả, vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng rốt cuộc chỗ này vẫn không tiện ở lâu. Y một tay ôm Tiểu Nhậm Tam vẫn còn đang ngủ say, tay còn lại tóm lấy sợi tua rua bên hông Quy Bất Quy, xách ông già lên, cùng vận dụng thuật pháp rời khỏi đáy sông Âu Giang. Sau khi bóng dáng Ngô Miễn mất hút, một người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện phía trước cái đầu của Tử Lộc. Người đàn ông nhìn đầu của Tử Lộc, khẽ bật cười: thủ đoạn Từ tiên sinh đúng là hay. Nếu ta không biết chuyện này từ trước, còn tưởng ông chết ở đây thật rồi. Hắn vừa nói đến đây, cái đầu người chết của Từ Lộc bất ngờ mở mắt ra. Đồng thời, thi thể không đầu kia cũng biến mất, mà bên dưới cái đầu trơ trọi kia, thoát cái, đã xuất hiện một cơ thể giống hệt cơ thể trước đó. Từ Lộc có được trường sinh mạng mới. Người đàn ông trước mắt mới vẹn. Nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ cảnh giác: tôn bảo công sức để cứu ta, các người muốn ta làm gì? Người đàn ông áo đen bật cười, nhìn vẻ mặt tang thương của Tử Lộc: tại hạ muốn thay Vấn Thiên Lâu chủ mời đại phương sư Tử Lộc gia nhập Vấn Thiên Lâu. Lộc Quy Bất Quy tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy một trời đầy sao. Ông già chớp chớp mắt, mãi một lúc sau mới nhớ ra vì sao mình hôn mê. Sau đó Quý Bất Quý lập tức trở mình ngồi dậy, cô không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam bên cạnh, vội vàng điều động thuật pháp trong cơ thể mình. Cảm thấy thuật pháp dần dần tràn trề như nước lũ, Quý Bất Quý ngửa mặt lên trời bật cười xuồng xã: hơn 100 năm rồi cuối cùng cũng trở lại. Ông đây không cần ngày nào cũng nhìn sắc mặt người ta rồi. Tịch Ưng Trần, lão khốn nhà ông dám giở trò, vừa tiến một cái đi ông lại bồi thêm một cái. Chúng ta cược là ông phá giải phong ấn, không phải bảo ông đổi cây khác. Quy Bất Quy nói được một nửa, sắc mặt thoát cái đã thay đổi, vẻ mừng rỡ trước đó đột nhiên trở thành dữ tợn, bắt đầu mắng Tịch Ưng Trần té tát. Ngồi bên cạnh liếc ông già, ông dung hỏi: bị Tịch Ưng Trần gài bẫy rồi hả? Quy Bất Quy hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại gật gật đầu, giờ đang chịu nỗi ấm ức to lớn, đỏ mắt đáp lại một chữ: để ta đoán xem. Gương mặt cay nghiệt của Ngô Miễn bỗng nở một nụ cười châm biếm. Tịch Ưng Trần đã phá giải phong ấn trên người ngươi, nhưng lão lại giở trò với cơ thể ngươi đúng chứ? Lão đã hạ một phong ấn giống hệt cái trước đó, đã thuật pháp trong cơ thể ngươi tràn đầy, phong ấn sẽ tự khởi động. Ngươi vẫn giống như lúc tạm biệt Yên Ai Hầu, dùng hết thuật pháp trong cơ thể rồi thì sẽ không còn nữa, phải không? Đầu Quy Bất Quy đã gục hẳn xuống, máy móc gật đầu, miệng phát ra tiếng đáp như mũi kêu. Ngô Miễn lại bật cười, nhưng nụ cười trên mặt y nhanh chóng vụt tắt, nhìn dáng vẻ suy sụp vì mừng hụt của Quy Bất Quy. Vậy ngươi giải thích xem, không cần ngày nào cũng nhìn sắc mặt người ta nghĩa là sao? Quy Bất Quy sợ sệt cười gượng với Ngô Miễn một tiếng. Lúc này thuật pháp của ông già đã tràn đầy, đối phó với người có thực lực như Ngô Miễn còn dễ hơn phủi bụi. Nhưng ông già đã có tâm lý e sợ Ngô Miễn, lúc này chỉ đành cười giả lả. Còn chẳng phải đám nhóc Quảng Nhân đấy sao? Vốn tưởng lấy lại được thuật pháp rồi thì có thể vênh vênh vao váo trước mặt bọn chúng. Ai mà ngờ, vịt đã tới miệng rồi, kết quả lại chỉ được ngửi mùi vịt thôi. Ngồi bên nhìn ông già vẫn còn vẻ lúng túng. Người cũng ngửi xong rồi, vậy thì chúng ta nên đi vận động đi. Đi thôi, chúng ta xuống dưới kiểm tra lần nữa. Quy Bất Quy vừa mới tỉnh lại, chưa hiểu được ý Ngô Miễn, vội lên tiếng hỏi. Vận động? Chúng ta đi đâu vận động chứ? Ngô Miễn chỉ vào ô giang trước mặt. Xuống dưới thêm chuyến nữa, trong này có chút chuyện vẫn chưa làm rõ. Hết chương 15, chúng ta cùng nghe. Chương 16, bất ngờ trong dự đoán. Người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Trước khi đọc truyện thì Thành xin cảm ơn Phan Dũng đã ủng hộ Thành 100.000 qua Momo với lời nhắn ủng hộ cụ Thượng Thiện. Cảm ơn bạn Phan Dũng rất nhiều. Đợt gió lạnh từ bờ sông thổi tới, đầu óc Quy Bất Quy càng lúc càng tỉnh táo hơn. Ông già Thành Tinh này thoát cái đã hiểu ra Ngô Miễn có chuyện gì chưa làm rõ. Ông già bật cười, theo Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam đi vào trong hố đen. Sau khi Ngô Miễn lên bờ, đã lấp hố lại như cũ, sau đó gỡ bỏ cấm chế bên trên, để nước ô giang chảy theo dòng sông vốn có. Lúc này, y bắt đầu thi pháp chặn nước sông từ thượng du lần nữa. Trong thời gian đó, Quy Bất Quy tranh thủ hỏi Tiểu Nhậm Tam có vẻ căng thẳng bên cạnh. Nhân Sâm, ông đây hôn mê bao lâu rồi? Tiểu Nhậm Tam nhớ lại tình cảnh trong hố đen thì đã thấy cả người khó chịu. Bây giờ còn phải xuống dưới lần hai, hết sức băn khoăn. Nghe ông già hỏi, Tiểu Nhậm Tam có vẻ mất kiên nhẫn đáp. 2 ngày, không thì là 3 ngày, ta cũng mới tỉnh lại không lâu. Lão bất tử nhà ngươi ngủ đến là thoải mái, ta nhắm mắt lại thì gặp ác mộng dưới đó ngay. Người nói Nhân Sâm chúng ta có tội tình gì chứ, còn phải chịu khổ lần thứ hai. Hai câu cuối cùng, thằng nhóc ghim giọng mà nói, khoe mắt không ngừng liếc Ngô Miễn, sợ y nghe thấy lời kêu ca của mình. Kéo vòng sắt mở hố đen ra, hai lớn một nhỏ ngựa quen đường cũ nhảy xuống dưới. Bọn họ đã không còn cảm giác kinh ngạc như lần đầu xuống đây. Ba người xoay tại chỗ một vòng. Tiểu Nhậm Tam lên tiếng trước. Không đúng, ta nhớ nơi này đáng lẽ có một con quạ lửa chết. Nơi này là chỗ chúng ta xuống trước đó sao? Quạ lửa đâu? Ta còn muốn lấy 2 cọng lông của nó mang về nữa mà. Không sai, nơi này đúng là chỗ chúng ta đã xuống lúc trước, nhưng hình như đã được người ta quét dọn rồi. Dọn sạch sẽ thật đấy. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn nói tiếp. Đã thú vị như thế, còn cần đi tiếp không? Trong lúc Tiểu Nhậm Tam nói chuyện với Quy Bất Quy, mặt Ngô Miễn vẫn ngó giáo giác. Lúc này y cố tình cười với ông già. Thứ thú vị nhất ở chỗ người ngất xỉu, không định qua đó thăm Từ Lộc sao? Nói thế nào cũng cùng nhau lớn lên, cũng nên dọn xác cho người ta chứ. Quy Bất Quy đã đoán được phản ứng của Ngô Miễn, cũng chẳng tỏ ý không đồng tình. Đang chuẩn bị dẫn Tiểu Nhậm Tam đi tiếp thì nghe thằng nhóc ủa một tiếng, sau đó lại đưa tay sờ sờ đầu mình, có vẻ ngạc nhiên. Sao lần này lại tỉnh táo thế? Còn tưởng sẽ chịu khổ lần thứ hai nữa chứ, bây giờ không cảm thấy gì hết ạ. Không có cảm giác gì cả sao? Quy Bất Quy nhớ tới phản ứng lần trước của Tiểu Nhậm Tam, lại nhìn nó hiện giờ, hỏi tiếp. Lần trước có phải còn cảm thấy vô cùng hoảng hốt không? Cảm thấy có nguy hiểm gì đó ở ngay bên cạnh, lại không nhìn được, sợ được phải không? Lão bất tử, ta biết ngay lần trước là trò mèo của ngươi mà, muốn hầm ta làm canh uống chứ rẻ. Nghe Quy Bất Quy hỏi, Tiểu Nhậm Tam trước là sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi, muốn liều mạng với ông già. Quy Bất Quy lùi lại mấy bước cười khổ. Khi đó thuật pháp của ông đây đã cạn đáy rồi, còn làm gì được nữa? Ngươi tự nghĩ mà xem, nếu ông đây có bản lĩnh đó, còn cần ngươi cõng ta xuống sao? Tiểu Nhậm Tam nhèo nhèo mắt, đưa ra một chuyện khác. Lão bất tử, ngươi còn thiếu ta 50 vỏ rượu đấy, còn không trả nữa, ta sẽ tính lãi đấy. Còn số này không trùng khớp với trong chi nhớ của Quy Bất Quy. Ông già buột miệng hỏi ngay. Từ khi nào đã thành 50 vò rượu rồi? 60 vò. Tiểu Nhậm Tam trừng mắt, quan bằng giọng non nớt. Ngậm miệng lại, còn hỏi nữa là 150 đấy. Ngô Miên cũng không có lòng dạ nào, nhìn một già một trẻ đấu khẩu. Y không phát hiện chỗ nào khác thường, dẫn đầu tiếp tục đi theo con đường lần trước. Hai đầm nước vẫn giữ nguyên địa cũ, mà hai con thần thú thượng cổ thì đã không thấy bóng dáng đâu. Tiểu Nhậm Tam rõ ràng được cá gặp nước, hoàn toàn khác với lần trước xuống đây. Trong lông trở thằng nhóc độn thổ, Ngô Miên nhìn Quy Bất Quy đang cười tủm tỉm. Nghĩ ra gì rồi? Bây giờ ngươi nói luôn, hay đợi ta khách sáo vài câu, ngươi mới vui lòng nói ra? Thực ra ta muốn nói từ lâu rồi, chẳng qua vì Tiểu Nhậm Tam vẫn luôn ở đây, sợ dọa nó mà thôi. Quy Bất Quy cười hề hề. Nếu ông đây đoán không nhầm, lần trước chắc là đã có một nhân vật cấp bậc đại tông sư theo xuống đây. Thuật pháp của người này vượt xa ngươi, hơn nữa trời sinh tương khắc với Tiểu Nhậm Tam, cho nên tuy chúng ta không nhìn thấy hắn, nhưng cơ thể của Tiểu Nhậm Tam đã biểu hiện ra rồi. Ngô Miên cũng âm thầm có cảm giác này, y không nhiều lời nữa, nhìn theo Tiểu Nhậm Tam trồi lên sụt xuống ở dưới mặt đất, hỏi Quy Bất Quy. Vượt xa ta, nói vậy là người đã trừ mình ra rồi hả? Người này so với ngươi thì thế nào? Thuật pháp đã bị phong ấn rồi, và chun thuật pháp ít ỏi này, ta không phải đối thủ của hắn. Cơ mà nếu phá giải phong ấn thì... Nói đến đây, ông già dài giọng thấy rõ. Vậy cũng không chắc, phải giao thủ mới biết được. Quy Bất Quy nhìn như đang nói chuyện không đâu, để Ngô Miễn nhận ra ông già chẳng còn khát khao ba hoa nữa. Xem ra dù còn ở thời kỳ đỉnh cao, Quy Bất Quy cũng không nắm chắc được phần thắng đối với người lặng lặng theo đuôi này. Lại đi thêm một khoảng thời gian, cuối cùng ba người cũng đến trước hai cánh cổng đá. Ngô Miễn nhớ lung y đi, vì cả hai đều không rảnh, đã không khép cửa lại, mà lúc này hai cánh cửa đã đóng. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau một thoáng, vẫn là Ngô Miễn lần nữa đẩy cửa ra, nhìn tình hình bên trong. Hai người không hẹn mà cùng sửng sốt. Bên trong cánh cửa, một thân hình không đầu ngồi dưới đất, mấy sợi dây xích buộc chặt tứ chi ông ta, bên cạnh còn có một cái đầu nằm ngửa, chính là Tử Lộc đã chết trong tay Ngô Miễn mấy ngày trước. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã dự đoán trong này sẽ không có thi thể, nhìn thấy cây xác vẫn nằm yên ở đó, cả hai đều rất bất ngờ. Bây giờ thì đúng là càng lúc càng thú vị rồi đấy. Nhìn thi hài dưới đất, Ngô Miễn khẽ khẽ thở dài, hỏi Quy Bất Quy. Có muốn nói câu gì không? Quy Bất Quy cười hì hì, sau đó đi một vòng quanh cái đầu, kiểm tra vết thương trên cổ, rồi lắc đầu với Ngô Miễn. Tuy ta cũng mong không phải là Tử Lộc, nhưng cây đầu này nằm đúng ở đây. Trước khi ta bị Tịch Ưng Chân bà tai ngất xỉu, nhớ Tử Lộc cũng ở trong tư thế này. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Ngô Miễn từ bỏ, bước qua kiểm tra cái đầu của Tử Lộc. Y vòng qua thi hài, tiếp tục đi tới, thẳng đến trước vách hang, mới bắt đầu đưa tay mò mẫm bên trên. Động tác này khiến Quy Bất Quy kinh ngạc. Sau đó, ông già sáng lên, bước nhanh tới sau lưng Ngô Miễn. Quy Bất Quy nói, còn tưởng ngươi quay lại đây chỉ để kiểm tra thi thể Tử Lộc, thật không ngờ người lừa được cả ta và Tịch Ứng Chân. Rốt cuộc lão già Tử Phúc đó đã nói gì với người? Trên bản đồ không chú thích ở đây còn có người, chỉ nhắc nhở bức tường này có vấn đề. Trong lúc Ngô Miễn giải thích, không biết tay đã chạm phải cái gì, sau đó một tiếng két vang lên, cả vách đá cũng rung lên theo. Ngô Miễn lùi lại một bước theo phản xạ có điều kiện. Ngay lúc này, vách đá bắt đầu rạn nứt, xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện. Giây lát sau, cả vách đá bắt đầu sụp đổ, để lộ một khoảng không tối đen bên trong. Thì ra người thua cuộc là ta. Quy Bất Quý trước là thở dài, sau đó quay lại nói với Từ Lộc, đầu mình đôi ngả. Cả cả người đúng là tiết kiệm, cái gì dùng được thì tuyệt đối không lãng phí. Ông ta không nói với người bảo bối phá giải phong ấn trên người ta được để ở đâu sao? Hết chương thứ 16. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17. Biến động kinh hồn, nghệ dịch hỏa dược phi phi. Trong lúc Quy Bất Quý nói, vách đá đã sụp đổ hoàn toàn. Đợi khói bụi tan hết, Ngô Biến và ông già một trước một sau đi vào trong. Nơi này có bố cục gần giống như phòng ngầm ở địa cung của Yên Ai Hầu. Đều có một lối đi chật hẹp. Cuối đường là một phòng ngầm sâu 4-5 trượng. Trong phòng ngầm trống trơn, vách tường trong cùng có một cái lõi tự nhiên. Bên trong là một cái đỉnh nho nhỏ. Cạnh đó còn có một quyển trục làm bằng tơ lụa. Ngô Miên không hứng thú lắm với cái đỉnh, đang chuẩn bị xem thử quyển trục thì Quy Bất Quy sau lưng đột nhiên vòng qua y, xăm xăm bước đến bưng cái đỉnh nhỏ bên kia. Ông già có vẻ kinh ngạc, vuốt ve những hoa văn trên mặt đỉnh rồi bảo Ngô Miễn, người thật sự không phải con riêng bên ngoài của lão già Tử Phúc chứ? Ta chỉ ví von vậy thôi, người thu lại dòng sâm đã, bây giờ đánh ta không đau đâu. Người cũng không cảm thấy thỏa mãn, còn phải hao tổn thuật pháp của ông đây để cản lại nữa. Xem như ta nợ người một lần được chưa? Quy Bất Quy chọc ghẹo khiến toàn thân Ngô Miễn từ trên xuống dưới đều lóe lên ánh điện, vất vả lắm mới khuyên được y. Ông già dè dặt ôm cái đỉnh vào lòng, mở nắp đỉnh ra, ngửi ngửi mùi bên trong, hài lòng nói với Ngô Miễn, thanh đoạn chính đó quảng nhân bỏ cũng bỏ rồi, nếu hắn biết cái lò trường sinh này ở chỗ ngươi, cho dù... Nói được một nửa, Quy Bất Quy mới chú ý đến quyển trục trong tay Ngô Miễn. Ông già ngỡ ra, sau đó hơi thở có phần nặng nề, im lặng giây lát mới nói tiếp, người mở quyển trục ra đi, chậm thôi, bên trong có phải trường sinh quyết không? Mở đầu có phải viết ta muốn trường sinh nghịch thiên đạo không? Sau khi có được câu trả lời khẳng định của Ngô Miễn, mặt Quy Bất Quy thoát cái đỏ gay. Ông già chật vật ngồi xuống đất. Lâu này cái đầu nhỏ của Tiểu Nhậm Tam thò lên ngay bên mông Quy Bất Quy, nó từ dưới đất bò lên đá nhẹ Quy Bất Quy một cái. Lão bất tử, bảo bối gì mà phải căng thẳng đến mức này, vừa rồi nhìn từ phía sau còn tưởng ngươi đang ôm con đấy. Không đợi Quy Bất Quy trả lời, Ngô Miễn cầm quyển trục đã đáp trước, mấy thứ này chính là lò và công thức luyện thuốc bất lão, ông ta không để thứ này lại cho quảng nhân, cho ta làm gì? Nếu không thích thì thẳng ta đi. Ngô Miễn nói xong, Quy Bất Quy liền bên lén đi tới, cười giả lạ nói tiếp, cầm theo thứ này cũng không tiện, luyện đan cũng vô cùng tốn thời gian, cũng không phải mẹ nào cũng luyện ra được thuộc bất lão. Dù từ phúc may mắn luyện 5 mẻ ra được 1 mẻ thuốc đã là tốt lắm rồi. Ta từng tận mắt nhìn thấy lao già đó luyện liên tục 33 mẻ, kết quả chẳng luyện ra được 1 mẻ thuốc nào đây. Quy Bất Quy vừa nói vừa khua khoắng, nhưng vẫn không trả cái đỉnh lại cho Ngô Miễn. Vốn dĩ ta cũng định tặng cho ngươi, nhưng phản ứng của ngươi khiến ta đổi ý rồi. Vừa nói, Cô Miễn vừa ngoắt ngoắt ngón tay về phía cái đỉnh trong tay ông già. Ông già chưa kịp nhúc nhích thì cánh tay ôm lọ trường sinh đột nhiên buông thõng. Sau đó cái đỉnh nhỏ bị Tiểu Nhậm Tam rút ra khỏi nách ông già. Thằng nhóc ôm lọ trường sinh trao nó vào tay Ngô Miễn. Tiểu Nhậm Tam còn không quên quay đầu lại nói hai câu với Quy Bất Quy. Ta cũng khó hiểu, hai ngươi đều là người tóc bạc rồi còn cần thuốc bất lão làm cái gì? Uống vào thành tiên sao? Người như bọn ta quá ít, nếu nhiều hơn thì chắc sẽ vui lắm. Ngô Miễn nhìn cái đỉnh trong tay, sau đó mở nắp đỉnh ra, tiện tay vứt quyển trục vào trong, rồi bảo Quy Bất Quy mặt ủ mày trao, đợi ta chơi chán rồi sẽ cho người cái này, nếu nhanh thì dăm 300 năm nữa lò trường sinh sẽ là của ngươi đấy. Nói đến đây, Ngô Miễn lại nhìn thi thể bên ngoài, nói với Quy Bất Quy vẫn còn đang sầu não. Ngươi nghĩ vì sao Từ Phúc giam để đệ mình bấy lâu lại muốn ta đến tiễn ông ta vào luân hồi? Từ Phúc không xuống tay được, chuyện của Từ Lộc cũng không thể để người trong phái Phương Sĩ biết, người đến xử lý là thích hợp nhất. Quy Bất Quy thấy lò trường sinh đã vô vọng, lúc này chỉ còn biết chấp nhận. Ông già thở dài, quay lưng nhìn theo ánh mắt Ngô Miễn, nói tiếp. Năm đó vì sao hắn lại huyết tẩy cả nhà đại phương sư tiền nhiệm? Đến giờ, ngoài trừ Từ Phúc vẫn còn đang lênh đênh trên biển, thì e là không ai biết cả. Không ai biết thật sao? Ngô Miễn đột nhiên cười khẩy một tiếng, ngừng giây lát rồi tiếp. Cơ mà cũng không liên quan gì đến chúng ta, chỉ mong sau này chuyện như thế đừng chủ động tìm tới là được. Yên nhân đừng tìm tới trước khi đi hết mấy bản đồ còn lại. Nghe Ngô Miễn nói mấy lời này, Quy Bất Quy quay lưng về phía y, bỗng cười quái lạ rủa thầm. Giả ngốc, đã thế này rồi, ngươi tưởng còn trốn được sao? Sau khi trở lên trên, ba người Ngô Miễn không ở lại lâu, mà đi suốt đêm về hướng quận Liêu Tây. Lúc này, trong tay đã có thêm một lò trường sinh và trường sinh quyết, ghi lại công thức điều chế thuốc bất lão. Quả thực không tiện, Ngô Miễn quyết định gửi hai thứ này lại chỗ Yên Ai Hầu. Tuy bọn họ đã bị lão sư huynh này đuổi đi, nhưng gửi chút đồ, chắc Yên Ai Hầu sẽ không có ý kiến gì. Cùng mày ba người đều có thuật pháp, qua hơn nửa ngày đã đến được cửa hàng của Yên Ai Hầu. Nhìn khung cảnh bên trong, cả ba đều trợn mắt há mồm. Cả hang động đã sụp đổ. Tiểu Nhậm Tam sống chung với Yên Ai Hầu nhiều năm, thấy cảnh này, thằng nhóc không nói hai lời, lập tức độn thổ vào trong hang. Qua nửa ngày, Tiểu Nhậm Tam mới trở ra, có vẻ khiếp hãi nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Người trong đó đều không thấy đâu, địa cung đã bị lấp rồi. Ta xuống dưới xem thử, trong địa cung không có người, cũng không có dấu vết ẩn đà, cũng không có dấu vết ẩu đà. Cả người nghĩ bọn họ sẽ không sao chứ? Tiểu Nhậm Tam đã xác định trong hang và địa cung không có dấu vết ẩu đà, yên nhân chứng minh Yên Ai Hầu và người trong đó không gặp nguy hiểm. Yên Ai Hầu thì cho qua, nhưng huynh đệ Quy Lai, Quy Khu là con cháu ruột thịt của ông già, biết bọn họ tạm thời không hề gì, tim của Quy Bất Quy mới yên vị được. Lúc này, ông già còn bắt đầu an ủi Tiểu Nhậm Tam vẫn chưa hoàn hồn. Dù chỉ là hồn phách, thì đó cũng là đại phương sư đầu tiên. Dù hai người Từ Phúc và Tịch Ưng Chân có hợp lại tấn công, Yên Ai Hầu cũng sẽ... Nói được một nửa, Quy Bất Quy chợt ngây ra. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, ông già quay lại nhìn Ngô Miễn kêu lên. Tịch Ứng Chân. Ngô Miễn trầm ngâm giây lát, nhìn hang động đã hoàn toàn sụp đổ, miệng lẩm bẩm, hình như cũng chỉ có lão ta. Lập tức Ngô Miễn bảo Tiểu Nhậm Tam vào địa cung lần nữa, tìm chỗ kín đáo giấu lò trường sinh và quyển trục, đợi thằng nhóc trở lên, ba người tìm được thợ săn thường lên núi săn bắn. Trong số những người này còn có gián điệp huynh đệ họ Quy cài dây núi, nhưng người này cũng không biết trên núi xảy ra chuyện lớn như vậy. Ba ngày trước, lúc hắn vợ lên núi đi săn, huynh đệ họ Quy còn nói cười với hắn, không có gì khác thường cả. Ba ngày trước vẫn còn bình thường. Nói vậy, lúc trên núi xảy ra chuyện, vừa đúng lúc chúng ta và Tịch Ưng Chân rời khỏi đáy sông Ô Giang. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn lại hỏi, lão già đó không nói lão muốn đi đâu sao? Ngô Miễn không đáp, chỉ khe khẽ lắc đầu. Ngay lúc này, Quy Bất Quy bông vỗ đùi, ta nhớ ra rồi, lần thứ hai chúng ta gặp Tịch Ưng Chân, lão già đó từng nói người trong lâu tới gọi lão, là mới quay về. Trong lâu? Lâu gì? Trong lúc Quy Bất Quy đang ra sức nhớ lại là lâu gì, Ngô Miễn nãy giờ vẫn không hé lời nào chợt lên tiếng. Không tìm được đại phương sư đầu tiên, người nghĩ đại phương sư đương nhiệm còn ở đó không? Hết chương 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Người quen ở Trường An. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ Miễn Chuyện Sư Lưu Hành Giả, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nha cả nhà. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Bảy ngày sau, ba người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam xuất hiện trên phố lớn ở thành Trường An. Ba người vừa từ bờ Đông Hải qua đây. Sau khi rời khỏi quận Liêu Tây thì đi thẳng đến địa bàn của tông môn phái Phương Sĩ bên bờ Đông Hải. Trước kia tông môn nằm ở Đông Lai. Sau khi Quảng Nhân thay thế vị trí Đại Phương Sư để tưởng niệm Đại Phương Sư tiền nhiệm, đã rời tông môn đến đây. Đến nơi, mới biết ba ngày trước Đại Phương Sư Quảng Nhân nhận được thánh chỉ, dẫn theo đệ tử môn hạ lên kinh thành tham gia pháp hội cầu phúc cho hoàng đế. Nghe Phương Sĩ ở lại trong nhà nói, Quảng Hiếu và Quảng Đế nhận pháp chỉ của Đại Phương Sư, hai người cũng khởi hành từ nơi cư ngụ sẽ tập hợp ở Trường An. Ba người theo đến Trường An thì phát hiện lại trễ một bước. Lúc bọn họ đến dịch quán và đám Quảng Nhân nghỉ chân, mà nghe nói đoàn người Đại Phương Sư đã phụng chiếu nhập cung. Bọn họ mới đi chưa được bao lâu, xem ra sẽ không về ngay được. Ta đã bảo ngươi uống ít thôi, nếu không phải ngươi say rượu nổi điên ở Bá Thượng, chúng ta đã gặp được đám tiểu Quảng Nhân ở đây rồi đấy. Quy Bất Quy chỉ trò trò Tiểu Nhậm Tam, nén cơn giận, ông già quay sang Ngô Miễn. Đông là chuyện gì cũng rủ nhau tới, ngươi đoán xem lúc này hoàng đế triệu đám Quảng Nhân về kinh chỉ đơn giản là vì một buổi pháp hội sao? Trước đây đều do Phương Sĩ cung đình tổ chức, cũng không có thiên tai binh loạn, mời Đại Phương Sư đến làm gì chứ? Chuyện này cứ để đám Quảng Nhân lo đi. Ngồi bên lờ đấy ngo nghiêng xung quanh, chúng ta chỉ đến báo với Quảng Nhân chuyện Yên Ai Hầu, ông ta là Đại Phương Sư đương nhiệm, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ngô Miễn còn chưa nói hết, mặt bông rừng trợn trừng, cứ như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi vậy. Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam nhìn theo ánh mắt Ngô Miễn thì thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trong quán rượu đối diện, đang trách móc tiểu nhị dọn món. Người tự xem đi, cả người nướng thịt kiểu gì vậy? Vừa mới nói xong, thịt chín đều là được, quê cổng phết hai lớp tương mật, phết một lớp ta đã không nói gì các ngươi rồi, nên các ngươi nướng thịt một mặt chín bên trong vẫn còn sống thì thuật sĩ ra đây không nhịn được. Người đang mắng chính là Tịch Ưng Chân, đã từ biệt dưới đáy sông Ô Giang mười ngày nay không gặp. Ba người trông thấy Tịch Ưng Chân gần như đồng thời là một động tác giống nhau, cả ba nhất loạt quay lưng bước ngay về phía ngõ hẻm cách đó không xa. Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe giọng lát thuật sĩ sau lưng: "Ê, ba người, nói các người đấy, Quy Bất Quy, ba người quay lại đây." Thầy đã bại lộ, ba người mới xoay người lại. Quy Bất Quy nói với Tịch Ứng Chân: "Vừa rồi ta còn bảo nghe thấy giọng ngươi quen, đang định đi tìm thì ngài đã ra mặt rồi. Đúng rồi, Đại Phương Sư nhà chúng ta cũng đã đến Trường An, có cần ta giới thiệu gặp mặt không?" "Chuyện này thì không cần phiền đến ngươi, chúng ta đã gặp nhau rồi, các ngươi qua đây nói chuyện đi." Lúc này Tịch Ưng Chân mới tha cho tiểu nhị vẫy tay với ba người Ngô Miễn: "Thuật sĩ ra đây cũng phụng chiếu vào kinh, ngoài ta và Đại Phương Sư nhà các ngươi còn có mấy thuật sĩ tu thuật Hoàng Lão và một vài phiên nhân giáo phái Tây Vực đến nữa đây. Pháp hội lớn vào ba ngày sau, thần binh khắp nơi đều tụ hội tranh nhau bàn phúc cho hoàng đế, có khi còn đánh nhau nữa kìa, cả người cứ đợi xem náo nhiệt đê." Nói rồi lão thuật sĩ vô đùi cười lớn một trận. Nghe ý Tịch Ưng Chân thì các lãnh tụ người tu đạo khắp Đại Hán gần như đều đã đến kinh thành, đừng nói là Ngô Miễn, cả lão già lọc lõi như Quy Bất Quy cũng chưa từng nghe thấy sự kiện lớn như vậy. Đợi Tịch Ưng Chân cười đã rồi, Quy Bất Quy mới giả lạ hỏi lão thuật sĩ: "Triệu tầm bấy nhiêu người về đây chỉ là để cầu phúc cho hoàng đế sao? Cơ mà những người này thì cũng thôi đi, Sao nhã sĩ thanh cao như ngài đây cũng lội vội, cũng lại vội, cũng lội vào vũng nước đục ấy vậy? Vừa nghe Quy Bất Quy hỏi, Tịch Ưng Trần vừa bảo tiểu nhị bưng giết thịt nướng kia đi, sau đó lại gọi người mang lên vài chung rượu, rót rượu ra chung uống cạn một hơi, bây giờ mới nói với ông già. Ham mê hại chết người mà, sống ở đời thế nào cũng phải dính vào ăn uống, rượu chè, đàng điếm, cờ bạc. Bốn thứ này người khác dính vào hai là tốt rồi. Thuở sĩ ra ra đây không tranh đua ăn nhậu, điếm, bạc, chẳng thiếu thứ nào. Lần này vốn dĩ không định đến, nhưng sau đó nghĩ lại, trước đây tham gia tiệc rượu của vua chư hầu, kể cả tiệc của Chu Thiên Tử, cũng đã hàng chục lần rồi, nhưng lại chưa ăn ngự yến của hoàng đế bao giờ. Lần này xem như cơ hội nếm thử mặn hay nhạt. Hơn nữa nói không chừng cả nương nương cũng sẽ lộ diện ở pháp hội lần này. Nương nương thì thuật sĩ ra ra đây không dám động vào, nhưng chắc chắn phải nhìn mấy cái rồi. Ăn ngự yến ngắm nương nương chẳng phải một việc vui lớn của đời người sao? Vui thay, vui thay. Dù sao ông cũng là nhân vật tề danh với Tử Phúc, không ngờ tiền đồ chỉ có thế. Quy Bất Quy thầm mắng một câu, miệng vẫn cười hề hề với Tịch Ưng Chân. Ăn trong nồi hoàng đế, ngủ trên giường hoàng đế, ngoài ngài ra dưới gầm trời này còn có ai sáng suốt hơn thế nữa? Vì chuyện này ta phải mượn rượu của ngài kính ngài một chung. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa rót ba chung rượu, sau đó bảo Ngô Miễn, chúng ta cùng kính ngài ấy một chung. Không ngờ Ngô Miễn lại dứt khoát nghiêng đầu sang một bên, và như không nhìn thấy Quy Bất Quy, lẩm bẩm, ta không có hứng thú với nương nương. Cùng may Tịch Ưng Trần không chấp nhặt Ngô Miễn, làm điều không nghe thấy gì, đang định chộp lấy vỏ rượu uống cạn thì thằng nhóc Nhậm Tam đã chảy nước dãi giật lấy chung rượu vốn là của Ngô Miễn. Tiểu Nhậm Tam bưng chung rượu cất giọng non nớt, vậy ta kính chúc nương nương trong cung sớm sanh một thằng bé mập cho ông. Nói xong, Tiểu Nhậm Tam một hơi uống cạn rượu trong chung, khiến Tịch Ưng Chân bật cười ha ha. Bao nhiêu năm rồi mời thầy vừa mắt một thằng nhóc nhân sâm như ngươi, còn hiểu chuyện hơn cả người nữa kìa. Trong lúc mấy người uống rượu, một đoàn ngựa đi ngang qua trên phố. Mấy người dẫn đầu toàn thân áo đen, trên mặt che mạn đen, tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng nhìn vóc dáng cũng có thể nhận ra những người này là phụ nữ cải trang. Sau lưng những người này là một nguyễn tháp được 8 côn lôn nô khiêng, một bóng người nửa nằm nửa tựa bên trong, do có rèm sa che phủ, không ai nhìn rõ tướng mạo của người này, thậm chí cũng không phân biệt được giới tính. Chú thích: nguyễn tháp, một loại giường nhỏ có lưng tựa như ghế, tay ghế dốc nghiêng để ngả lưng, dùng nằm nghỉ ngơi hoặc tiếp khách. Côn Lôn nô, người da đen ở nước Côn Lôn, các nương vùng Nam Hải, hoặc gọi một cách khinh thị người từ Ấn Độ Tây Vực đến. Hết chú thích. Đoàn ngựa đi đến trước cửa quán rượu thì đột nhiên dừng lại, sau đó một giọng không âm cùng chẳng dương truyền ra từ trong nguyễn tháp. Đúng là kinh thành Trường An, chuyện gì cũng nhìn thấy được. Từ khi nào thuật sĩ và phương sĩ lại bắt đầu uống rượu chung một bàn rồi? Quy Bất Quy, nghe nói người đã bị Từ Phúc giam giữ, sao lại ra ngoài đây? Giọng nói này rõ ràng là nói với Quy Bất Quy, xem ra người trong nguyễn tháp cũng có quen biết ông già. Quy Bất Quy nhào mắt nhìn vào nguyễn tháp, ông già đã nhận ra nhân vật bên trong, nhưng chỉ cười hề hề, không định đáp lời. Người trong nguyễn tháp giống như bị sỉ nhục, ngồi dậy nhìn Quy Bất Quy qua lớp rèm sa, giọng âm trầm: người vô can tránh ra, coi chừng tay bay vạ gió. Ta cũng là người vô can sao? Lúc này Tịch Ưng Trần cũng cười khó hiểu nhìn người trong nguyễn tháp. Liêu Đan Nhật Thank you. Nếu đã nhận ra tên Oát Quy Bất Quy, vậy còn thuật sĩ ra ra đây thì sao? Có nhận ra được không? Trước đây, người trong Nguyễn Tháp chưa từng gặp Tịch Ứng Chân, chỉ thông qua phục sức để nhận ra người này là thuật sĩ. Lúc này, người trong Nguyễn Tháp trầm ngâm giây lát, điểm lại những cái tên thuật sĩ trong đầu một lượt. Cuối cùng, một cái tên tuyệt đối không thể trêu vào cũng hiện ra. Lập tức, người trong Nguyễn Tháp mặc kệ Quy Bất Quy, nói một câu không ai hiểu được với người bên cạnh. Kể đó, Colono khiến người này bước nhanh thoăn thoắt chạy về phía trước, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn về phía những người này mất hút, Tịch Ưng Trần bưng chung rượu lên, một hơi uống cạn, bảo Quy Bất Quy: "Con bé này được lắm đấy." Hết chương thứ 18, chúng ta cùng nghe tiếp chương 19, Nghiệt Duyên, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. "Con bé?" Tiểu Nhậm Tam liếc liếc về phía đoàn ngựa đi khỏi, chớp chớp mắt. "Sao ta thấy người trong đó là đàn ông, chỉ là có giọng phụ nữ eo éo mà thôi." Tịch Ưng Trần cười ha hả, chủ động rót một chung rượu cho Tiểu Nhậm Tam. Nhìn thằng nhóc hớn hở uống một hớp mới nói: "Nhóc con, ngươi không hiểu đâu, còn những người bên trong không nhất định là chính chủ." Nói đến đây là có thêm một đoàn người ngựa ngang qua con phố đối diện. Đi đầu là một người đầu trọc mặc đồ đen. Không lâu trước đó Ngô Miễn, Quy Bất Quy từng gặp người này, chính là Yên Kiếp, đã bị đá ra khỏi phái Phương Sĩ. Đoàn ngựa sau lưng Yên Kiếp hộ tống một cỗ xe ngựa. Nhìn trang sức bên ngoài, có lẽ người ngồi trong xe ngựa chính là Hoài Nam Vương Lưu Trường, dám dùng Yên Kiếp làm mồi câu. Đoàn người ngựa này đi đến gần quán rượu. Yên Kiếp nhìn thấy Quy Bất Quy và Ngô Miễn, giờ như gã không ngờ hai người này cũng đến Trường An. Hơi phân vân giây lát, rồi vờ như đang nói chuyện với người bên cạnh, không nhìn bọn họ, sau đó cưỡi ngựa đi ngang qua bên hông quán rượu. Quy Bất Quy quay sang đánh mắt với Ngô Miễn, hai người đều không định gọi Yên Kiếp lại, cơ thể dõi mắt nhìn theo nhân vật cùng thời với Tử Phúc rời khỏi. Lúc này Tiểu Nhị lại bưng lên một cái đùi dê. Tịch Ưng Trần nhanh tay xé một miếng thịt dê nhét vào miệng. Lần này mùi vị thịt dê không khiến lão dở trứng. Lão thuật sĩ đẩy khay thịt dê về phía Tiểu Nhậm Tam: "Ăn cái này đi, đùi dê hầm nhừ lại hơi dai." Tiểu Nhậm Tam vừa đã Tiểu Nhậm Tam đã dọn cho hai người họ mỗi người một chung rượu, gương mặt nhỏ đỏ bừng. Vừa hợp nhắm rượu. Đi một già một trẻ ăn uống hăng say, không để ý đến mình bên này, Quy Bất Quy mới khen nói với Ngô Miễn: "Vốn còn tưởng lần này chỉ có người tu đạo tụ tập, không ngờ Yên Kiếp và Hoài Nam Vương cũng đến. Xem ra chuyện lần này không đơn giản như ta nghĩ rồi. Còn cả vị này..." Vừa nói vừa như vừa vô tình như cố ý liếc Tịch Ưng Chân một cái: "Người vừa rồi là Yên Kiếp à?" Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, Tịch Ưng Chân đã uống hết chung rượu Tiểu Nhậm Tam đưa tới, chủ động hỏi hai người: "Năm đó từng gặp gã này trên Thái Sơn, về sau nghe nói gã cũng giống như người bị Từ Phúc trục xuất khỏi phái Phương Sĩ. Bao năm nay tưởng gã đã chết rồi, nhưng vừa rồi gã có ý gì vậy? Rõ ràng nhìn thấy, sao lại làm ngơ?" Quy Bất Quy cười hì hì nhìn Ngô Miễn, sau đó giải thích: "Còn chẳng phải vì vai vế của Ngô Miễn lớn quá sao? Sư thúc năm xưa của ta gặp y còn phải hành lễ, ra đầu rồi còn sĩ diện chết được, khâu đầu một cái cũng đâu mất miếng thịt nào chứ." Tịch Ưng Trần cười khà khà, xem miếng đùi dê ăn xong, vừa định hỏi thêm gì nữa thì thấy một thuật sĩ trung niên bước vào quán rượu. Hắn nhìn thấy Tịch Ưng Trần thì bước nhanh tới: "Lão tổ, người tu đạo đến đủ cả rồi, chỉ còn đợi ngài thôi. Bệ hạ đã hai lần hỏi thăm ngài, còn không qua đó nữa thì sẽ lỡ giờ lành đấy." "Gấp cái gì? Ôi ơi, mất giọng rồi." thầy mất giọng nhỉ. "Gấp cái gì? Chỉ cần thuật sĩ ra ra ở đây, giờ nào cũng là giờ lành. Lúc này, Tịch Ưng Chân gọi tiểu nhị tới, kêu chậu đồng đựng đầy nước sạch để rửa tay, sau đó bảo tiểu nhậm tam: "Nhóc con, theo thuật sĩ ra ra đây vào cung ngắm nương nương, đi không?" Lúc này, tiểu nhậm tam đang ngà ngà, nhưng đầu óc vẫn xem như tỉnh táo, cười ngủ với Tịch Ưng Chân, cất giọng lè nhè: "Chuyện là người lớn các ngươi, nhân sâm bọn ta không xen vào đâu. Đợi con của ông và nương nương đầy tháng, ta bảo Lão Bất Tử tặng tiền bừng cho ông." Thuật sĩ mới bước vào, nghe mấy câu này thì dùng mình. Lúc này, đang ở kinh thành, dưới chân thiên tử, nếu không phải có Tịch Ưng Chân bên cạnh, không dám thô lỗ, hắn thật muốn vươn tay tới, bịt cái miệng thằng nhóc lại. Tịch Ưng Chân cười một tràng sảng khoái, sau đó bảo Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Đừng ăn hiếp thằng nhỏ này đấy, khi nào không muốn nuôi nữa thì tặng ta, thuật sĩ ra ra đây nhận nó làm con." Nói rồi, Tịch Ưng Chân cùng phất lờ hai người, đứng dậy theo thuật sĩ trung niên ra khỏi quán rượu. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến mất trước mặt đám đông. Sau khi Tịch Ưng Chân đi khỏi, Quy Bất Quy mới thở dài một hơi, giành lấy bình rượu trong tay tiểu nhậm tam, rót một chung cho mình, ngửa cổ uống cạn, mới nói với Ngô Miễn: "Không ngờ Yên Kiếp và Hoài Nam Vương cũng đến, chuyện hôm nay tuyệt đối không đơn giản. Hay là chúng ta đi tránh bão trước đi, đại pháp hội cầu phúc kết thúc hắn quay lại. Bây giờ trong kinh thành đều là người tu đạo, nhờ không cẩn thận thì sẽ..." "Kẻ ban nam ban nữ trong Nguyễn Tháp vừa rồi là ai?" Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Miễn đột nhiên lên tiếng cắt lời ông già. Câu hỏi bất ngờ này khiến mặt Quy Bất Quy đỏ lên. Ông già cười bối rối, để tìm chủ đề khác lấp liếm đi. Lúc này, tiểu nhậm tam vẫn đang giành giật bình rượu với Quy Bất Quy cũng quát lên: "Lão Bất Tử nhà ngươi đỏ mặt làm cái gì? Con mụ eo eo đấy là ai? Không phải người quen cũ của ngươi đây chứ?" Câu này khiến Quy Bất Quy đa đỏ càng thêm đỏ, thêm một lớn một nhỏ không chịu bỏ qua. Ông già cười khổ một tiếng: "Đều là nghiệt duyên từ ngày bé không hiểu chuyện." Nói là ngày bé, được tính theo tuổi của Quy Bất Quy, khi đó chính là lúc ông già vừa qua đại thọ 70. Tuy đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng nhờ có thuật chu nhan, trông cũng chẳng khác gì người trung niên hơn 40 tuổi. Khi đó ông già cũng có chút danh tiếng trong phái Phương Sĩ, hơn nữa còn là bạn cũ của Đại Phương Sư, cũng không ai dám đắc tội ông già. Bây giờ phái Phương Sĩ đã lớn mạnh, thỉnh thoảng sẽ có người tu đạo trong thiên hạ vào cửa xưng tên, trong đó cũng không ít những người tu đạo vô cùng tự cao, tìm cơ hội nổi danh. Có một ngày, Quy Bất Quy vừa xong buổi học sáng với Tử Phúc, đang định về chỗ nghỉ đánh một giấc, thì một tiểu phương sĩ đến bẩm báo có mấy người đến trước cửa núi, nói là muốn giao lưu thuật pháp. Đám học trò chưa kịp về thưa, bọn họ đã đả thương mấy người rồi. Chuyện như vậy trong phái Phương Sĩ gặp nhiều thành quen. Đại phương sư thân phận tôn quý, đương nhiên không tùy tiện lộ diện. Tử Phúc bảo Quy Bất Quy bên cạnh đi xử lý. Giấc ngủ bù ngon lành bị mấy người này phá hỏng, lúc ấy ông già cũng không vui vẻ gì. Ra đến cửa núi, Quy Bất Quy nhìn thấy mấy phụ nữ đeo mạn che mặt. Ông già cũng không có tính thương hoa tiếc ngọc, sau hai ba chiều đã vứt những người này ra ngoài cửa núi. Lúc người phụ nữ đi đầu ra ngoài, mạn xa trên mặt rơi xuống để lộ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Ông già được lợi đắc ý, nhìn thấy dung mạo của cô gái đó còn trêu ghẹo mấy câu: "Bọn gì quăng người ta ra ngoài cũng chẳng đáng là gì." Những mấy lời trêu chọc ấy đã chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Cô gái ấy lập tức chỉ tay lên trời thề sẽ có một ngày chinh tay tiến Quy Bất Quy xuống luân hồi. Từ đó về sau, cứ vài ba ngày nàng ta lại lên đánh núi. Tìm Quy Bất Quy ăn thua đủ, nên thực lực của hai người họ chênh lệch quá xa. Cô gái dùng hết bản lĩnh cũng không thể động vào Quy Bất Quy mảy may. Tuy nhiên dần dà, trong quá trình này, hai người đã âm thầm nảy sinh tình cảm. Rất nhiều năm sau, có một tên mập nói thế này: tiểu cô nương người ta là con nhà đại các, bên cạnh toàn nhã sĩ thanh cao, chưa từng gặp lưu manh, gặp được Quy Bất Quy thì xem như nhảy vào hố lửa rồi. Quy Bất Quy cũng không giải thích được chuyện gì, dù sao chẳng bao lâu thì hai người ở bên nhau. Nhưng trời có gió mây khó đoán, hai người vui vẻ không được bao lâu, đại hạn của nàng ta đã ập đến. Sau một cơn bạo bệnh thì hương tan ngọc nát. Vì chuyện này Quy Bất Quy còn đau khổ suốt mấy năm. Nhưng 16 năm sau, khi ông già vừa qua đại thọ 86, thì một tiểu cô nương 15-16 tuổi đột nhiên đến ngoài cửa núi Phương Sĩ, luôn miệng nói muốn tìm Quy Bất Quy nối lại duyên xưa. Tuy phái Phương Sĩ không gần nữ sắc, nhưng vẫn còn lắm Phương Sĩ cưới tam thê tứ thiếp. Chỉ là mọi người lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, lập tức đám Phương Sĩ trên núi theo Quy Bất Quy xuống hóng hớt, đuổi cũng không chịu đi. Xuống đến nơi thì thấy một tiểu cô nương tướng mạo xấu xí đứng ở cửa núi. Gặp Quy Bất Quy, tiểu cô nương nhào tới như phát điên, bị người ta cản lại gặng hỏi. Mới biết tiểu cô nương này chỉ là cô gái năm xưa chuyển thế. Bây giờ Quy Bất Quy ngây người. Hết chương thứ 19. Giọng đọc tự nhiên lại bị mất giọng. Sao hôm nay đọc nhiều á? Không biết có cố được một chương nữa không đây? Để cho Thành nghỉ giọng tí nha cả nhà. Rồi Thành đọc tiếp. Ok, hôm nay bà nói 6 chương là đọc nốt một chương cho cả nhà nghe nhé. Mà các bạn nghe tiếp chương 20. Giáo chủ vu giáo, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Theo lý mà nói, khi người ta đầu thai chuyển thế, ký ức kiếp trước đều sẽ tan thành mây khói. Tuy cũng có số ít người còn mang ký ức kiếp trước, nhưng thường sẽ xem là ký ức của một người khác. Nhưng trộn lẫn ký ức kiếp trước và kiếp này như tiểu cô nương đây, cả Phương Sĩ như Quy Bất Quy cũng mới thấy lần đầu. Bây giờ tiểu cô nương vừa khóc vừa quấy, nhất định đòi nối lại duyên xưa với Quy Bất Quy. Ông già hoàn toàn không ngờ người yêu năm nào lại chuyển thế đầu thai trở về tìm mình. Mười mấy năm qua đã cảnh còn người mất, Quy Bất Quy đặt hết tâm trí vào phương thuật, dốc lòng tu luyện thuật pháp, suy nghĩ đã khác hoàn toàn năm đó. Lại thêm tiểu cô nương trước mắt tướng mạo quả thực chả ra sao, Quy Bất Quy rất khó để đặt tình cảm năm xưa vào tiểu cô nương hiện tại. Thế Quy Bất Quy trước sau cũng không có ý định nối lại duyên xưa. Tiểu cô nương có phần sượng mặt trước đám đông, trong lúc nóng giận đã rút kiếm đồng tùy thân ra cứa cổ. Ai mà ngờ tính tình cô gái này lại quật cường như vậy. Lúc định cứu người thì nàng đã hương tan ngọc nát. Điều này khiến tâm trạng mới bình lặng chưa được mấy năm của Quy Bất Quy lần nữa rối bời. Sau lần đó lại qua thêm mười mấy năm nữa, vô giáo nước Sở phái người gửi thiệp tới mời đại phương sư Từ Phúc cùng cao đồ môn hạ đến Đan Dương giảng kinh thuyết pháp. Trên danh sách còn cố tình ghi chú tên của Quy Bất Quy. Từ khi phái Phương Sĩ hưng thịnh, cũng thường xuyên có những pháp hội giao lưu thế này, không ai cảm thấy khác thường. Bây giờ đại phương sư Từ Phúc dẫn theo chúng đệ tử môn hạ đến Đan Dương, đến nơi mới biết giáo chủ vu giáo đã nhập luân hồi trước đó không lâu. Vị trí giáo chủ hiện tại do thánh tử tiếp nhận. Hôm đó vừa hay là đại lễ kế vị của tân giáo chủ. Các đại trưởng lão vu giáo thuận tiện mời đại phương sư xem lễ. Đại phương sư Đệ Tử Phúc chưa từng nghe nói trong vu giáo còn có vị trí gọi là thánh tử. Nhưng đối phương đã mời, không thể không nể mặt. Được đại trưởng lão dẫn đường, đám người theo dõi điển lễ kế vị của giáo chủ vu giáo tân nhiệm. Tân giáo chủ là một bé trai mười mấy tuổi, được mấy vị đại trưởng lão dẫn dắt từng bước hoàn thành nghi thức kế vị. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy vị tân giáo chủ này, lòng Quý Bất Quy đã trở nên bất an. Giây phút điển lễ bắt đầu và hoàn thành, vị tân giáo chủ ấy đột nhiên gương mắt lên, chỉ vào ông già quát to: "Quý Bất Quy, ngươi còn nhớ ta không?" Tiếng quát vừa dứt, các tu sĩ vô giáo xung quanh đồng loạt tấn công về phía phương sĩ. Cùng may lần này đại phương sư tự mình dẫn đội, gần như chỉ với sức của một mình Từ Phúc đã đánh lùi được đám tu sĩ trước mắt. Nhưng dù sao nước Sở cũng là nơi một mẫu đất cũng có ba công, là địa bàn của vu giáo. Khi ấy đám phương sĩ không dám ở lâu, suốt đêm quay về nơi cư ngụ của mình. Sau chuyện đó, nghe ngóng mới biết được vị tân giáo chủ này chính là nghiệt duyên của Quy Bất Quy chuyển thế đầu thai lần nữa. Lần này đầu thai vào nhà của giáo chủ vu giáo, điển lễ kế vị kia chính là để gài bẫy Quy Bất Quy. Chỉ có điều hắn đã tính sai một bước, không ngờ đại phương sư đã tu thành đại thần thông, chỉ một mình Từ Phúc mà cả đám người vu giáo đều không đối phó nổi. Do phía phương sĩ không có thương vong, Từ Phúc cũng không định trả thù. Việc này là do Quy Bất Quy chuốc lấy, liên lụy cả phái phương sĩ thì không đáng. Thêm nữa, với thế lực của vu giáo trong chiến quốc, muốn động đến phái phương sĩ thì chẳng khác nào kiến càng lay cây. Mà về sau, đúng là vu giáo cũng không tìm phái phương sĩ gây hấn nữa. Nói chính xác hơn là phái phương sĩ chớ Quy Bất Quy. Sau trận ồn ào ở đại điền kế vị, vu giáo im lặng trong một khoảng thời gian. Gặp phương sĩ cũng không trả đũa, bọn họ thay đổi sách lược, chỉ nhằm vào một mình Quy Bất Quy. Nhưng tốt xấu gì, ông già cũng là đệ tử chân truyền của đại phương sư. Mấy lần bình thường ám tiễn, Quy Bất Quy cũng không hề hấn gì. Người vô giáo phải đi đều chết hoặc bị thương quá nửa. Cứ thế qua mấy chục năm, vị tân giáo chủ vô giáo kia cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay. Nhưng sau khi chết, hắn đã thay đổi hoàn toàn việc kế thừa giáo chủ. Trước khi chết, vị giáo chủ này đã gọi đại trưởng lão trong giáo đến bên cạnh, dặn dò chuyện sau khi mình qua đời, đến nơi nào đó tìm một đứa bé mới sinh. Cũng nói hết một lượt về đặc điểm tướng mạo, cha mẹ thân thế của đứa bé đó cho đại trưởng lão hay. Về sau, đứa bé sơ sinh này được chỉ định làm giáo chủ đời tiếp theo. Trong vu giáo, giáo chủ có địa vị gần như thần linh. Sau khi giáo chủ luân hồi, vị đại trưởng lão này đã tìm được đứa bé chỉ định. Từ đó về sau, hồn phách người này liên tục đảm nhiệm chức giáo chủ vu giáo suốt mấy trăm năm. Nhưng Quy Bất Quy cũng đã uống thuốc trường sinh bất lão, từ đó tu thành đại thần thông. Vu giáo muốn làm gì ông già cũng khó như lên trời. Nghe Quy Bất Quy kể xong, Tiểu Nhậm Tam trợn mắt nhìn theo hướng mà vừa rồi Nguyên Tháp đi khuất, lên tiếng: "Nói như vậy, cái con mụ eo éo vừa rồi chỉ là nghiệt duyên của lão bất tử nhà ngươi. Kiếp này hắn là đàn ông." Nói rồi, thằng bé nhân sâm là một biểu cảm chán ghét. "Không chỉ kiếp này, mà tính cả kiếp này, ta chỉ mới gặp bốn kiếp của nghiệt duyên mà thôi." Quy Bất Quy vừa nói vừa thở dài. "Ai, để kiếp này tinh tình hắn cũng đỡ hơn rồi. Chưa đấy bất kể gặp ta ở đâu cũng đều sẽ xông lên ngay lập tức. Và rồi còn bắt chuyện được mấy câu. Lần đầu tiên ta thấy đấy." "Đó là vì còn có chuyện quan trọng hơn ngươi." Lúc này Ngô Miễn vẫn luôn lắng lặng. Lúc này Ngô Miễn vẫn luôn im lặng lắng nghe câu chuyện của Quy Bất Quy. Đột nhiên mở miệng: "Tu sĩ trong thiên hạ đều tới rồi. Hơn nữa còn có ít nhất một vương gia tới. Nghiệt duyên của ngươi cũng có phần trong này. Hắn không dám vì ngươi mà làm lỡ việc lớn đâu." "Đúng vậy, có vẻ như việc lớn này còn quan trọng hơn lão già thối ta đây nhiều." Quy Bất Quy bật cười hỏi Ngô Miễn: "Thế nào, vẫn không định tạm thời ra ngoài tránh bão sao? Bây giờ thành Trường An thú vị như vậy, sao chúng ta phải ra ngoài?" Điền lại Quy Bất Quy, Ngồi bên hiếm khi bật cười: "Thêm nữa, một nửa tu sĩ trong thiên hạ đều ở đây rồi. Không xem cho biết, đã vội đi thì sẽ ôm hận cả đời đấy. Thầy Ngô Miên đã quyết định, Quy Bất Quy cũng không khuyên ngăn nữa. Ông già cười tủm tỉm gọi mấy món nhắm. Ba người ngồi lại đây thong thả ăn uống. Chỉ là lần này ông già bắt đầu hạn chế tiểu lượng của Tiểu Nhậm Tam. Một già một trẻ không khỏi cãi vã mấy câu. Ba người ăn uống mà đến khi quán rượu đóng cửa, thầy sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm. Trên đường phố bắt đầu có quân sĩ xua đuổi bách tính. Ba người mới cất bước đi về phía dịch quán. Lúc này một đoàn người ngựa từ xa đi tới. Phía trước là Quy Tiên Sinh và Ngô Miễn Tổ Sư sao? Trong đám người có người hô lên với ba người. Quân sĩ tuần đêm nhìn thấy định quát mắng thì bị người bên cạnh kéo sang một bên. Im lặng, người mù rồi sao? Những người đó đều là phương sĩ do bệ hạ mời đến cầu phúc. Đắc tội với bọn họ tiện tay làm phép, là người đi đầu thai luôn đấy. Đừng nhìn họ, chúng ta đi tuần con phố bên cạnh thôi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy quay đầu lại nhìn, phát hiện người vừa lên tiếng đó mình cũng có duyên gặp mặt một lần. Hắn chính là đệ tử của Quảng Hiếu, đã được gửi đến chỗ Quảng Nhân. Tả Tử, hiện giờ Tả Tử đã thuộc hàng đệ tử môn hạ của Đại Phương Sư. Hắn và mấy phương sĩ bên cạnh hắn đều bằng pháp bảo phương sĩ mới tinh, trông có vẻ là cố tình chuẩn bị cho pháp hội lần này. Trương Bản Ngô Miễn, Tả Tử không dám sử dụng thuật pháp, chạy bước ngắn đến bên cạnh ba người, hành một đại lễ với Ngô Miễn, sau đó nói: vừa rồi Đại Phương Sư nghe Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Chân nói đã gặp Ngô Miễn Tổ Sư và Quy Tiên Sinh bên ngoài. Đại Phương Sư bảo đệ tử đi trước một bước, ngàn dặm vạn dò, đệ tử nhất định phải giữ hai vị lại, là nửa Đại Phương Sư sẽ đích thân ra đây, có vài chuyện quan trọng cần bàn với hai vị. Đại Phương Sư có chuyện cần bàn với chúng ta. Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhìn nhau cười kha kha rồi tiếp: hai chúng ta đến muộn, trong đó còn có người quen nào không? Chuyện gì mà lại có nhiều tu sĩ tham gia như vậy chứ? Hết rồi. Hết chương thứ 20. Kết thúc 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Xin lỗi các bạn là cái đoạn cuối hơi mất giọng, nên là đọc nó vấp vấp nhiều, bởi vì không hiểu sao mất giọng, chứ là dưỡng giọng thì đọc nhiều mất giọng luôn. Ok, ta xin được kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Giờ ra nấu chút đồ để ăn. Ok nha, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Thành xin nghỉ giọng một chút. Giọng giờ nó khê rồi. Bye bye cả nhà. Ê. Giọng giờ hơi bị khê.